Ở đây xong giảng tiếp cái tiểu sử người thích nghĩa. Người thích nghĩa là người lụng ra, viết ra cái cuốn kinh Đại Nhật. Ngài Thiện Vô Quý ở nước Ô Đồ Trung Ấn Độ thuộc dòng Xá Đế Lợi, là một hậu vệ của Cam Lộ Phạm Vương dòng Thích Ca. 53 tuổi ngài lên ngôi vua sau khi dẹp loạn. Ngài chán cái cảnh tranh giành ngôi vị, ngài nhường ngôi lại cho người anh xuất gia tu đạo. Đến bờ biển Nam gặp ngài Thù Thắng Chiêu đề dạy tu đắc pháp qua Tam Muội. Ngài đến chùa Na Lăng Đà Trung Ấn Độ, được ngài Dhammaguta mật truyền cho pháp du và Tam Muội thọ quán đảnh. Đó, đời đường Huyền Tông năm 716, ngài dâng lệnh thầy đi qua Trung Á đến Trường An, vua Huyền Tông lễ ngài làm quốc sư, ban chiếu cho đại sư trụ trì Diễn Nam Tháp chùa Hưng Phước, sau giờ về chùa Tây Minh. Năm sau ngài dâng chiếu ở tại chùa Bồ Đề Dịch Bộ, Hư Không Tạng Bồ Tát mãn nguyện, chư tối thắng tâm Đà Ra Ni cầu văn trì pháp. Năm 24 ngài đến chùa Phước Tiên dịch kinh Đại Nhật 1000 bài tụng, là cái bộ dược kinh Đại Tỳ Lô Giá Na Diệu Đức Phương Tiện Lực, tức là bộ lược của đại kinh gồm 3000 bài tụng thành 7 quyển Sa Môn Bảo Quyệt Chuyển Ngữ Thiền Sư Nhất Hạnh. Thời xưa năm 2016 ghi chép và diệu đính văn dịch thâm quý trên hộp mặt của chư Phật dưới kết hộp căn tánh của cộng đồng lợi ích phổ cập khắp chiếu. Vì ngài Nhất Hạnh giải thích bộ kinh này, ngài Nhất Hạnh ghi lại thành hai bộ Đại Nhật Sớ và bộ Đại Nhật Thích Nghĩa. Sau đó ngài dịch kinh Tô Tất Địa Yết Ma là Tô Bà Mô Long Đồng. Năm 732 ngài dâng biểu xin trở về nước nhưng không được triều đình chấp thuận. Vào ngày mùng 7 tháng 11, 735 ngài thị tịch thọ 99 tuổi, Hà Lạp 80. Vua Đường Huyền Tông kính triết truy tăng là Hồng Lô Khanh an táng tại chùa Quảng Kỳ ở Tây Sơn. Đó là một cái tiểu sử người thích nghĩa. Còn cái tiểu sử người thuật ký, Thiền Sư Nhất Hành 683-727, còn gọi là Nhất Hành A Xà Lê. Ngài là một trong năm vị tổ của Mật Tông Trung Hoa, đồng thời cũng là nhà toán số thiên văn lỗi lạc của Trung Hoa thời nhà Đường. Ngài người Huyện Cực Cơ tỉnh Hà Bắc, họ Trương, xuất thân từ một gia đình quan tước nổi tiếng, sớm thông kinh sử. Lúc này đại sư xuất gia với thiền sư Cảnh ở Kinh Châu, sau học thiền với thiền sư Phổ Tịch của Trung Sơn, học luật với ngài Chân Toản. Ở Đương Dương ngài trích tinh yếu từ kinh luật luận tổng hợp thành một bộ Nhiếp Điều Phục Tạng, sau thọ học hai vị cao tăng Ấn Độ ngài Thiện Vô Quý và Kim Can Trí. Năm 724 ngài Thiện Vô Quý dịch kinh Đại Nhật là một bộ kinh Đại Tỳ Lô Giá Na thành Phật thần biến gia trì. Ngài Bảo Quyệt Chuyển Ngữ, ngài ghi chép và diệu đính thân, ngài thỉnh tất cả ngài Thiện Vô Quý về mật nghĩa bộ này ghi lại thành Đại Nhật Thích Nghĩa. Ngài còn được ngài Kim Can Trí Huyền Bí Pháp Quán Đảnh. Ngoài ra ngài tinh thông luật thiền đạo số học và lịch pháp. Năm 721 vua Huyền Tông nhờ ngài đính chính quyển truyền thống lịch pháp để lưu hành khắp nơi thiên hạ. Ngài viết Đại Diễn Lịch 52 quyển từ năm 736 đến nay Nhật Bản và nhiều nơi sử dụng. Sau đó Ngài và ông Lương Linh Toản cũng soạn bộ Hoằng Đạo Du Nghi dùng tất cả. Đoạn dạng: người dịch ra Việt văn là cư sĩ Như Pháp Quân Thế, danh Trần Ngọc Anh. Như Pháp Quân là một huynh đệ với sông hồi trước giải phóng dạy văn trường Đại học Sư Phạm Hà Nội ở Việt Nam. Có một mình ông dịch ra cho xong cuốn kinh Đại Nhật này. Đó, để cho các con biết cái lịch sử. Việt văn của cư sĩ Như Pháp Quân Thế, danh Trần Ngọc Anh, có khá nhiều dịch phẩm. Bộ kinh này để tựa là Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Thích Nghĩa, từng được lưu hành nội bộ trong ẩn mật cho người tu mật thừa 1992. Đó. Không được phổ biến rộng vì đây là bộ kinh thuộc hệ thống bí mật của bộ Đại Thừa. Đây là tác phẩm cuối đời của tác giả, đóng góp cho tàng Tam Tạng Bảo Pháp. Các con thấy không? Năm 92 xong và ông dịch cái bản này. Đó. Như Pháp Quân, người dịch ra. Vậy thì nãy giờ cái lịch sử này, Việt Nam mình chỉ có một cái bộ kinh này lần đầu tiên và Nhật Bản thôi. Bộ kinh này rất quan trọng. Bởi vậy, người học cái bộ kinh này rất cần thiết cho cộng đồng, rất cần thiết. Nếu chúng ta không hiểu được, chúng ta sẽ có lỗi, không biết tôn trọng. Đề kinh Ngài Thiện Vô Quý dịch Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì, nay đổi lại là Đại Tỳ Lô Giá Na Diệu Đức Phương Tiện Lực Kinh, được gọi tắt là Kinh Đại Nhật. Chữ Phạn Tỳ Lô Giá Na là Nhật, là mặt trời, tức là chiếu sáng khắp nơi, diệt trừ mọi cái chỗ u ám. Đây là dụ cho cái chân tâm Phật tánh của chúng ta có trí tuệ chiếu sáng khắp pháp giới từ cái tâm sinh. Vì Đại Nhật là mặt trời lớn chiếu sáng tất cả mọi nơi. Tuy nhiên mặt trời đối với thế gian còn có phương hướng ranh giới, chiếu sáng bên ngoài và chẳng chiếu được bên trong, chiếu sáng bên này chẳng chiếu bên kia. Vậy chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm không chiếu, không thấy chiếu. Ánh sáng của trí tuệ Như Lai hay là chân tâm không như thế, nó chiếu sáng khắp nơi không ngăn ngại thời gian và không gian. Trí sáng của Phật hay là chân tâm hiện ra cái căn bản trí, chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể ở trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh đêm ngày. Vì ánh mặt trời có tướng nên hữu hạn, còn ánh sáng chân tâm vô tướng nên không có hạn lượng không gian và thời gian. Vì chỗ này Mật Tông mà lấy kinh Đại Nhật giảng là con người phải hiểu. Các con nghe kinh Đại Nhật, mấy con phải hiểu. Mình ngồi đây nghe, mình sống được bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và định thương hay không? Tại sao viện nghiên cứu lấy một cái lộ trình sức khỏe, kỹ năng và uy tín? Sức khỏe là dùng yoga, kỹ năng là dùng chuyển thức thành trí, là bằng diệu quan sát trí, bình đẳng thánh trí nó mới có kỹ năng. Sống bằng chân thật tình thương thì nó mới có uy tín. Như vậy tại pháp giới này, tại tạo một con người ba cái lộ trình, một kiếp sống có hạnh phúc, có sức khỏe, có kỹ năng và có uy tín. Nếu cuộc đời của chúng ta không đi cái lộ trình này thì làm sao uổng cho có mặt ở tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam. mượn phương tiện công của cây lan, mượn phương tiện viên thuốc nén sâm ngục linh để làm phương tiện, mà tự mình lao động, tự mình làm lợi lạc cho cộng đồng để lấy cuộc sống mà học cái lộ trình này, không vi phạm, không lỗi lầm, không phạm giới. Tại sao mình sống bằng chân thật và tình thương thì làm sao phạm giới? Mình sống bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng mà làm sao phạm giới? Đó. Mình không lợi dụng Phật giáo để kiếm tiền, mình nương theo giáo lý của Ngài Buddha, của Ngài Đại Nhật Như Lai để mình luyện cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương để mình có uy tín và kỹ năng cuộc đời của mình. Chứ đâu có phải là mượn giáo lý của Ngài để mình làm tiền, để mình dạy ra lấy tiền. Dạy yoga cũng không lấy tiền, các con ra giảng triết lý cũng không lấy tiền. Cái chỗ này xong tạo ra một cái pháp giới này để các con không tạo nghiệp. Sao không tạo nghiệp thì đệ tử đâu có tạo nghiệp. Người thầy dùng chánh pháp không đúng, chánh pháp không được quyền đem ra để tạo tiền bạc. Đức Thích Ca Mâu Ni là người thái tử cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan, mà Ngài còn bỏ phải mang bát đi sinh ăn trong 49 năm mà. Sao Ngài không dùng cái thần thông để Ngài hưởng? Sao không Ngài dùng cái triết lý của Ngài để hưởng, mà Ngài mang bát đi sẽ ăn chỉ ăn một buổi ngọ? Đi, hôm nay sao ông nói hết ra, sao ông không có trách nhiệm với các con, để các con so sánh lại, tỉnh thức lại. Tỉnh thức là cái gì? Là khi mình phát biểu ra mình phải tư duy kỹ, coi mình nói đúng không, mình nói bằng chân thật không, mà mình nói láo. Tại vì ở đây mình hưởng của chánh pháp, mình hưởng của chánh pháp, mình hưởng cái chân lý của Ngài để mình luyện cái thân, sức khỏe, kỹ năng và uy tín mà. Xong đi bán lan 18 năm, lập cái pháp giới này ra 2 năm để đào tạo một con người cho dân tộc Việt Nam, cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bản thân xong không cần, 80 tuổi rồi không cần, ra đi cũng bỏ lại, chỉ mang theo cái triết lý của Ngài Buddha đi thôi. Đó. Các con phải hiểu, hết sức cái thời gian ở đây hết sức quan trọng cho một kiếp người của chúng ta. Vì chúng ta đang luyện cái căn bản trí và sai biệt trí, đang luyện cái chân tâm và diệu tâm. Tiền mua không được, tiền rừng bạc biển mua không được, mà chỉ có cái tâm chân thật và tình thương mới nhận được. Lại nữa, trong cái hành dụng của cái trí tuệ của chân lý Phật giáo, tại quả đất này làm cho tất cả cỏ cây rừng rú đều được tăng trưởng theo cái tánh loại, từng loại của mỗi loài. Một cái công việc của thế gian cũng nhờ đó mà được thành tựu. Ở đây tất cả các pháp từ chân tâm hiện ra, tất cả các pháp trong thế gian này, hai vạn vật đều do cái tâm tạo. Nhưng một nhà bác học muốn lên cung trăng phải vận dụng cái tâm trí chế tạo ra phi thiền lên cung trăng. Tất cả các pháp đều do cái tâm hiện, Khi người quay trở về được cái nguồn tâm thanh tịnh chính mình thì giảng pháp điều hiện ra cái trong tâm này để mà ứng dụng. Vì vậy không có cái gì làm không được hết tất cả. Chỉ có con người lừa biến và gạt gẫm người ta mới nói câu không làm được. Người ta lên cung trăng còn được mà. Ta xuống dưới đáy biển Thái Bình Dương còn được mà. Tại sao chúng ta trong tầm tay mà chúng ta làm nói không được? Vì cái vô minh nó che lấp cái tâm của con người lại. Nên phải hưởng thụ bằng mượn cái giáo lý Đức Phật để hưởng thụ. Không có ứng dụng được ra. Ngài để lại cái triết lý là để tạo ra cái căn bản trí và sai biệt trí, chân tâm và diệu tâm để ứng dụng ra. Mà mình không đi vào, mình mượn cái đó để hưởng, mượn cái danh tướng để hưởng, có phải là mình lạc vô ngoại đạo không? Phải mình là mang dòng họ Thích, có phải là tội lỗi không? Tại sao mình không ứng dụng khoa học? Tại sao mình không ứng dụng công nghệ? Mà mình mượn cái văn tự đó để mình tạo cái danh, để mình hưởng. Như vậy là có phải sai chánh pháp không? Ví như khi cái biển trong lặng vì tất cả vạn vật, như núi sông cây cỏ đều in trong bóng đó, đó là cái hải ấn tam muội. Khi cái tâm mình thanh tịnh rồi thì tất cả có cái trực giác hiện ra đều mình làm được hết. Học lớp 3 trường làng tại sao làm được khoa học? Tại sao viết được 43 bộ kinh? Đó. Trong cái chân tâm của chúng ta, trong con người chúng ta có hai cái tâm. Một cái chân tâm là một cái vọng tâm. Nếu chúng ta ứng dụng được chân tâm không cần bằng cấp, không cần học vị mà làm vẫn được. Học vi tính chỉ có 4 tiếng rưỡi mà đánh được 43 bộ kinh. Đó. Chư Phật dùng chân tâm thanh tịnh của chính mình nên cái trí biết trùng khắp pháp giới, không có giới hạn, hàng trí thức bác học, mà tất cả những người thường dùng cái tâm thức nên cái biết phân biệt là hữu hạn. Trong giới hạn của thức nên gọi là trí thế gian vẫn còn trong cái hạn lượng nhỏ hẹp. Tâm chư Phật và cộng đồng một cái là tâm tất cả nhân loại bình đẳng với nhau, không sai biệt. Đồng một cái thể thanh tịnh, người nào ứng dụng được, nhưng chúng ta không có hiểu biết nên không thể nào sử dụng được cái tâm đó. Khi chúng ta khởi cái niệm phân biệt và chấp của chính mình thì mất hẳn cái thanh tịnh của tâm, thì cái vô minh nó hiện ra. Tại sao xong đưa năm lộ trình? Cái tâm hy sinh là lìa cái phân biệt, cái tâm nhẫn nhục là lìa cái chấp, cái tâm siêng năng là chuyển cái tàn thức thành diệu quan sát trị. Chỗ này Ngài Thích Ca Mâu Ni hành hơn 60 năm. Ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan Ngài, có phải là cái tâm hy sinh không? 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, là 11 năm tất cả là phải nhẫn nhục không? Rồi chưa đủ. Ngài mang bát đi sinh năng trong 49 năm. để luyện cái nhẫn nhục. Từ cái mặt na thức nó trở về được cái bình đẳng, là bình đẳng tánh trí, chỗ đó chân tâm nó hiện ra. Mà Ngài đã nhận được cái buổi hạ điền, nên Ngài phải ứng dụng ba cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, đối nhân xử thế, đi bằng chân thật tình thương, nó mới hiện được cái chân tâm đó ra, mới được cái căn bản trí ra. Sống chân thật tình thương đâu có lợi dụng, đâu có lợi dụng Phật tử, đâu có giờ lợi dụng đệ tử, mà mình bằng cái năng lực của chính mình để sống, đó mới là đúng chánh pháp. Khởi niệm phân biệt trở thành vọng tức, không ứng dụng cái tâm thanh tịnh chính mình, mất cái thanh tịnh của tâm. Còn Đức Phật và các thánh hiền, khi căn đối trần không duyên thao, nên không khởi phân biệt và không chấp, nên ứng dụng được cái chân tâm. Thì ứng dụng được chân tâm thì cái tỉnh giác và cái trực giác mới hiện ra. Cái tỉnh thức là gì? Mình nói chuyện, mình làm việc để mình có khởi cái niệm phân biệt và chấp không? Cắt ngang liền. Thì cái tỉnh được tỉnh giác, cái tâm. Rồi trực giác ra là cũng dùng cái tâm. Rồi giác ngộ. Lần lần như vậy, năm này qua tháng kia đến giác ngộ. Không có gì gọi là thất bại cả. Đó. Tại viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam mà hành như vậy, giải như vậy, hỏi cái vậy, trường nào giải được? Mà ứng dụng luôn tại đây, để con người hoàn thiện được cái lộ trình của chính mình. Làm được hay không, ứng dụng được không là do chính mình. Không tốn tiền, không tốn thời gian và không gian. Vì vậy, ở đây nói là Phật là tâm hay là trí sáng, như mặt trời của Như Lai chiếu pháp giới. Lại hai là bình đẳng, mở phát ra một trí tuệ của chư Phật, nhìn khắp tất cả các pháp, quá khứ hiện tại và vị lai, rõ các pháp do duyên hợp mà thành, do duyên sanh mà có. Nên các ngài không chạy theo pháp, theo cảnh, theo duyên, nhìn được thật tướng cái tánh không của các pháp, rõ tất cả nghiệp quả của nhân duyên, thiện căn của tất cả chúng sinh, nên có thể tự tại dùng các pháp giáo hóa giúp họ khai mở cái thiện căn, hiển lộ cái nguồn tâm thanh tịnh chính họ. Đây, xong phá đập cái xảo trá là vậy. Đập cái lười biếng là vậy. Cái gian xảo là vậy. Nói vô nhà máy làm, hai thằng ôm hai cái gối ngủ khò khò, 10 phút giao vô tao thấy. Thấy chưa? Một đạo sư của mật giáo mà nó còn dám gạt như vậy thì thế gian này nó có chừa ai? Nuôi nó ăn, nuôi nó mặc, nuôi nó ở, dạy dỗ nó, nó còn chừa ai trên thế gian này nữa? Có phải nó là tai họa của thế gian không? Đó, bữa nay xong giảng cái đoạn này cho các con được hiểu, xong chấp nhận hết tất cả. Bữa nay là thời này nữa là năm thời. Ngày nay Chủ Nhật giảng 5 lần. Tại sao xong phải làm như vậy? Vì cái quỹ thời gian xong còn quá ít, mà kinh Đại Nhật rất quan trọng cho một kiếp người. Ở Việt Nam không ai dịch. Năm 92 là xong, với là một vị đó để dịch ra. mà không giảng, bây giờ cho ông giảng. Phải lấy tốc hành, lấy hết năng lực của chính mình cống hiến cho các con. Chấp nhận nhân quả, vì nó là sự thật, không có giả dối. Con là ai? Mấy con là cái gì mà một ngày sống giảng 5 buổi như vậy? Đó là cái gì? Không còn thời gian. Các con tự suy nghĩ lại cái tâm mình đi, có xứng đáng được hưởng không?